Chương 536, Chu Nguyên tham chiến. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ yêu yêu thanh tịnh thanh âm dễ nghe truyền ra, cũng là dẫn tới chung quanh chúng thánh tử khẽ giật mình, sau đó lông mày chính là hơi nhíu lại, nơi này chiến đấu cấp độ không thấp, Chu Nguyên mặc dù là thủ tịch, đồng thời trước đó còn chiến thắng Bách Lý Triệt, nhưng nói thật ra, cùng chúng thánh tử so sánh, Chu Nguyên nội tình hay là yếu đi một chút. Lý luận mà nói, nơi này chiến đấu, Chu Nguyên cũng không có tư cách đúng tay. Hừ, một cái thủ tịch đệ tử, ngươi cũng quá coi trọng một chút, Triệu Trúc cười giận dữ nói, nếu không phải là kiêng kỵ yêu yêu cùng một bên nhìn chằm chằm Thôn Thôn, chỉ sợ lúc trước yêu yêu nói hắn ngu xuẩn lời kia, hắn tất nhiên là nhịn không được. Khổng Thánh cũng là thản nhiên nói, yêu yêu sư muội, cái này vạn trượng thủy thú còn không có giải quyết đâu, không cần thiết vội vã đem tâm tư đánh tới nó trên nguyên thủy đi thôi, hắn ngôn ngữ ngược lại là tàn nhẫn. Trực tiếp là yêu yêu hành vi định nghĩa là ý đồ để Chu Nguyên QNZ tại trên vạn trượng thủy thú nguyên thủy kiếm một chén canh, như vậy tướng ăn, tất nhiên vì những thứ khác thánh tử chỗ không thi cờ hở. Lý Khanh Thiền, Diệp Ca những này quen thuộc yêu yêu thánh tử, ngược lại sẽ không như vậy chi nghĩ, mà Lữ Kinh Thần những cái kia trước đó cùng yêu yêu cũng không giao tế thánh tử, mặc dù cũng không lên tiếng, lông mày lại là nhíu. Đã như vậy, vậy coi như ta không nói gì đi. Yêu yêu trên ngọc nhan tuyệt mỹ kia tràn ngập đạm mạc, cũng không có nói nhiều ý tứ, nói, Thôn Thôn, đi thôi. Nàng đúng là liền định trực tiếp rút đi. Tính tình của nàng vốn là tương đối đạm bạc, trong Thương Huyền Tông này ngoại trừ Chu Nguyên cùng Thôn Thôn bên ngoài, những người còn lại nàng cũng không có quá mức tình cảm, cho nên liền xem như bỏ mặc Thất Phong Đoàn diệt, trong nội tâm nàng cũng sẽ không có nửa điểm ba động. Mặt khác thánh tử nhìn thấy nàng làm việc như vậy, cũng là sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới yêu yêu làm việc như vậy sát phạt quyết đoán, loại cục diện này, đều có thể nói đi là đi. Lý Khanh Thiền liền vội vàng tiến lên giữ chặt yêu yêu, nàng thế nhưng là biết được người sau tính tình, thật đúng là có thể làm loại chuyện này. Khổng Thánh Sư Minh, Triệu Trúc Sư Đệ, yêu yêu nếu đã biết nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có đạo lý của nàng, cục diện dưới mắt đã thành cục diện bế tắc, hẳn là hai người các ngươi còn có cái gì biện pháp hay sao? Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn về phía Khổng Thánh hai người, trầm giọng nói. Diệp Ca cũng là cười nói, được hay không được, cũng phải sau đó mới hiểu. Chu Nguyên sư đệ tiến vào Thương Huyền Tông sau cũng là nhiều lần sáng tạo kỳ tích, tuy nói để hắn đi thử một chút hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng, nhưng vạn nhất lại xuất hiện kỳ tích đâu. Mặt khác thánh tử lúc này cũng là lấy lại tinh thần, yêu yêu cùng Thôn Thôn cũng coi là chủ lực chuyển vận, nếu như bọn hắn thật rút lui, vậy bọn hắn đối mặt vạn trượng thủy thú áp lực càng lớn hơn. Lúc này bọn hắn cũng là nhao nhao mở miệng, biểu thị đồng ý, trong lúc nhất thời chỉ có Khổng Thánh cùng Triệu Trúc sắc mặt che lấp, chỉ có thể bị đè nén một câu đều không nói. Bọn hắn QNZ không nghĩ tới yêu yêu như vậy nhảy thoát, nói mặc kệ liền mặc kệ. Yêu yêu, đã ngươi nói Chu Nguyên có biện pháp, vậy ngươi liền đem hắn gọi tới thử một chút. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn về phía yêu yêu, hỏi. Yêu yêu VNZ chán hơi điểm, tâm niệm vừa động, chính là có một đạo thần hồn chi lực xa xa chuyển hướng Chu Nguyên. Mà ngay tại trong chiến đấu Chu Nguyên, thu đến thần hồn truyền tin này, cũng là có chút kinh ngạc, có chút do dự, chính là đối với bên người đội ngũ phân phó một tiếng, thân ảnh bay lên không. Tại trong vô số ánh mắt nghi hoặc kia lướt về phía nơi xa trên không trung chúng thánh tử. Theo Chu Nguyên tiếp cận, chúng thánh tử có chút xem kỹ ánh mắt cũng là bắn ra mà đến, một chút quen thuộc còn miễn, cùng loại Lữ Kinh Thần, Dương Tử Tiêu những này cũng không cùng Chu Nguyên đã từng quen biết, chỉ là nghe qua kỳ danh thánh tử, thì là từ trên xuống dưới đánh giá hắn, tựa hồ muốn xem ra hắn đến tuột cùng ở đâu ra bản sự, có thể dính vào loại cấp bậc này trong tranh đấu. Chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên đối với chúng thánh tử ôm quyền, sau đó ánh mắt nhìn về phía yêu yêu. Lý Khanh Thiền thon dài ngón tay ngọc chỉ nơi xa đầu kia vạn trượng thủy thú, trực tiếp sáng tỏ nói, đầu kia vạn trượng thủy thú diễn biến ra một loại thủ đoạn, tên là Long Tiên Chân Thủy, phòng ngự cực mạnh, hơn nữa có thể liên thông nguyên trì, tự thân nguyên khí liên tục không ngừng, chúng ta liên thủ cũng là có chút khó mà đánh vỡ, nhưng yêu yêu nói, ngươi có thể đánh phá. Nói đến cuối cùng, ngay cả nàng đều là do dự nhìn Chu Nguyên một chút. Mặt khác thánh tử, cũng là đem ánh mắt tập trung tại Chu Nguyên trên khuôn mặt. Chu Nguyên cũng là liền giật mình. Hắn nhìn một chút yêu yêu, sau đó sắc mặt bình tĩnh, ung dung không vội mà nói, nguyên lai thủy y yếu vàng kia gọi là Long Tiên Chân Thủy. A, chúng thánh tử nhìn đến hắn bộ dáng này, ngược lại là hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Chu Nguyên thật là có loại bản lãnh này, cũng là không phải là không có biện pháp, bất quá ta trước phải cùng yêu yêu thương lượng một chút. Chu Nguyên mỉm cười, sau đó liền lôi kéo yêu yêu đi hướng một bên, bàn tay vung lên, nguyên khí đem hai người bao phủ, phòng ngừa thành âm truyền ra. Nguyên khí lô nở dê ai nhờ xa nở dê bố trí xuống. Chu Nguyên trên mặt thong dong lập tức sụ xuống, cười khổ nói, ngươi làm cái gì đồ đâu, ngay cả các ngươi nhiều như vậy thánh tử đều không đánh tan được cái kia Long Tiên Chân Thủy, ngươi trông cậy vào ta yêu yêu. Ngược lại là có chút hăng hái nhìn Chu Nguyên trở mặt, nói, ngươi lúc trước không phải biểu hiện được rất tự tin sao? Chu Nguyên bĩu môi, nói, những người kia một mặt hoài nghi, ta có thể biểu hiện ra một chút không xác định sao, đặc biệt là cái kia Khổng Thánh cùng Triệu Trúc, liền nhìn ta chằm chằm chờ sai đâu. Việc đã đến nước này, biểu hiện được thất thố để cho người ta chế giễu, còn không bằng giả bộ như chấn định thong dong đâu. Mà lại nếu Yêu Yêu sẽ đem hắn gọi tới, mặc dù hắn cũng không biết hắn có tác dụng gì, nhưng chắc hẳn Yêu Yêu tự có mưu đồ. Quả nhiên, Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa vạn trượng thủy thú, nói, cái kia Long Tiên Chân Thủy hoàn toàn chính xác rất phiền phức, bất quá loại phiền phức kia là đối với những người khác mà nói, nhưng đối với ngươi tới nói, nhưng lại tính quá lớn phiền phức. Vì sao? Chu Nguyên nghi ngờ hỏi, lúc trước hắn cu nở dê nhìn thấy, ngay cả chúng thánh tử liên thủ, trong lúc nhất thời đều không thể đánh vỡ cái kia Long Tiên Chân Thủy. Long Tiên Chân Thủy, chính là cái kia thủy thú từ nguyên long mạch rót vào nguyên trì trong long khí ngưng luyện mà thành, nó bản chất là bởi vì có long khí tồn tại, cho nên mới có thể có uy năng như thế. Giữa thiên địa, long khí van ở loại, nhưng lại đồng căn đồng nguyên, ta nói người khác chỉ có thể lấy man lực đánh vỡ Long Tiên Chân Thủy, mà ngươi lại không cần, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là bởi vì trong cơ thể ngươi ẩn chứa thánh long chi khí. Yêu Yêu môi đỏ hé mở, chậm rãi nói. Thánh long chi khí Chu Nguyên hơi cảm thấy giật mình, thì ra là thế. Vậy ta muốn làm thế nào? Vạn trượng thủy thú mặc dù ra đời một chút linh tính, nhưng chúng quy coi như không được là sinh linh, trí tuệ có hạn, chỉ cần ngươi tìm cơ hội, đem một tia thánh long chi khí xâm nhập trong Long Tiên Chân Thủy kia, tự nhiên sẽ khiến cho sinh ra biến hóa, mà Long Tiên Chân Thủy cũng sẽ ở trong lúc nhất thời kia mất đi hiệu lực, chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, liền có thể triệt để đánh cho trọng thương. Yêu Yêu mỉm cười nói. Chu Nguyên nghe vậy, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi, còn tốt, nghe cũng không tính đặc biệt khó khăn. Vậy cứ như thế làm đi. Chu Nguyên gật gật đầu, nếu như không giải quyết rơi cái này vạn trượng thủy thú mà nói, bọn hắn tất cả mọi người sẽ tay không mà quay về, cái này hiển nhiên không phù hợp Chu Nguyên dự đoán. Cho nên có thể đủ ra một phần lực, hắn tự nhiên cũng là nghĩa bất dung tử. Xuất thủ là muốn xuất thủ, bất quá chỗ tốt cũng phải cầm đủ. Yêu Yêu ung dung nói ra. Nói xong, nàng chính là bước ra nguyên khí lô nở dê ai nhờ xa nở dê, Chu Nguyên đi theo nàng bên cạnh. Thương lượng xong đến tột cùng được hay không, Triệu Trúc đối xử lạnh nhạt xem ra, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Long Tiên Chân Thủy giao cho Chu Nguyên liền có thể. Yêu Yêu nói ra. Mặt khác thánh tử nghe vậy, mặc dù vẫn còn có chút kinh nghi, nhưng hiển nhiên là thở dài một hơi. Yêu Yêu nếu dám như thế có lực lượng, hẳn là có mấy phần chắc chắn. A bất quá Yêu Yêu thanh âm chợt một trận. Nếu như Chu Nguyên thật phá giải Long Tiên Chân Thủy, vậy khi xem như lớn nhất cống hiến, cho nên cuối cùng chúng ta cu nở dê chém giết vạn trượng thủy thú mà nói. Vậy nó nguyên thủy, Chu Nguyên bổn phận ba thành. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Trung Thánh Tử, chậm rãi nói. Ba thành mà lời vừa nói ra, Trung Thánh Tử đều là hơi kinh. Phải biết nơi này tăng thêm Yêu Yêu cùng thôn thôn mà nói, chính là có 12 người muốn phân nguyên thủy, bình quân xuống tới một người cũng chưa tới một thành, mà bây giờ Chu Nguyên vừa đến, vậy mà liền muốn phân ba thành. Triệu Trúc càng là sắc mặt tái nhợt, không nhịn được quát chói tai lên tiếng. Ngươi đơn giản chính là người si nói mộng, hắn một cái thủ tịch. Ở đâu ra tư cách ăn ba thành xuống dưới cũng không sợ bị cho ăn bể bụng? Ta không đồng ý hôm nay hai canh. Hôm nay hai canh trình tự phát sai, xấu hổ, đợi lát nữa tìm biên tập nhìn xem có thể hay không đổi lại tới.